Bloody Pascali Roses 2, chương 23, tìm kiếm một đáp án. Góc truyện audio.com. Edric không nói không rằng cầm chặt bức thư đứng tựa vào thành cửa sổ. Rốt cuộc cậu đã hiểu vì sao dù trải qua hàng trăm năm dài, Tiêu Di vẫn tha thiết với mối tình đầu bất biến. Tình cảm mà Edric Hernandez dành cho anh Pi nói là khờ khạo biết bao, si dại biết bao, nhưng cũng thiêng liêng biết bao. Đã có mấy ai trên thế gian này dám yêu một cách bao dung và không đòi hỏi như cậu ta? Đã có mấy ai trên thế gian này dám đối diện với bản chất thật sự của người mình yêu và bảo vệ người đó đến cùng? Nếu tôi không tìm ra cách thay đổi được anh ấy, tôi tin bản thân mình cũng có một phần lỗi trong đó. Thay vì trách cứ và oán than, tôi sẽ chọn tha thứ và cảm thông. Edric nhắm nghiền mắt lại. Hình ảnh ban đầu của Kêu Di trong lòng cậu không phải như bây giờ. Lúc ấy, cậu thậm chí đã dũng cảm thừa nhận rằng cảm giác mà cậu dành cho anh mạnh hơn bất kỳ cảm giác nào cậu từng có trước đây. Cho dù là với Phóc đi chăng nữa, vì ánh mắt trong khoảnh khắc tha thiết của anh, vì nụ cười trong khoảnh khắc ngọt ngào của anh, vì nụ hôn trong khoảnh khắc nồng nàn của anh, vì hơi thở trong khoảnh khắc ấm áp của anh. Vì tất thảy những điều này, cậu chấp nhận sa chân vào một thứ tình yêu không hề có hứa hẹn, không hề có ngày mai. Vậy thì từ khi nào cậu lại muốn tránh xa anh đến thế? Chính xác là từ lúc cậu thoát khỏi kết giới của anh và nhiều đêm liền sau đó, mãi cho đến tận bây giờ, cậu vẫn thường xuyên mơ đi mơ lại một giấc mơ, giống hệt như Edric Hernandez. Cậu thấy mình sẽ chết dưới tay anh, bằng một thứ vũ khí có màu huyết dụ dài hơn nửa mét. Không chỉ vậy, hàng loạt những mũi tên nhọn đã cắm vào trái tim cậu khi vạch trần từng sự thật một về vị chúa tể tàn nhẫn này. Để rồi cuối cùng, chính bàn tay thấm đẫm máu tươi và tội nghiệp của anh đã lạnh lùng chạm vào em gái cậu. Lạnh lùng hủy hoại thể xác lẫn tinh thần của cậu, tước đoạt cả khát khao tự do nơi cậu. Edric mở mắt và bật cười mỉa mai. Cậu luôn tự nghĩ mình đã chịu đựng anh đến giới hạn cùng cực nhất. Nhưng không ngờ Edric Hernandez còn vĩ đại hơn cậu rất nhiều. Sao cậu ta có thể làm được điều đó? Chỉ vì hai chữ ái tình thôi sao? Nếu cậu ta là cậu ta có phủ nhận cảm giác của chính mình và cố gắng bào chữa rằng phép thuật của anh đã thao túng tất cả. Dù thực lòng luôn hiểu rõ không một ám ảnh hay phép thuật nào điều khiển được trái tim dấn thân vào tình yêu. Trốn chạy quá khứ để tìm kiếm một tương lai tự do bên cạnh người bạn thân. Bởi biết rằng nếu ở cạnh người này, cậu sẽ không thấy có lỗi với bất kỳ ai, gây hại bất kỳ ai. Hơn thế nữa, cậu còn bù đắp được món nợ đã thiếu từ cậu ta, vun đắp cho ước mơ thuở bé trở thành hiện thực hạnh phúc ở trước mắt. Đổ hết tội lỗi cho anh, nhằm tránh bản thân phải dao động hay vớt nhặt chút đồng cảm nhỏ nhoi. Nhưng thứ dễ dàng châm lửa cho sự ham muốn tầm thường luôn ẩn hiện trong trái tim. Chắc chắn là không, cậu ta thậm chí còn tình nguyện ở lại địa ngục để rửa sạch những tội lỗi cho anh. Edric xấu hổ vì đến cả việc yêu một người, cậu còn trốn chạy như con thú khủng đường nói chi là hy sinh không tiếc nuối cho người ấy. Cậu kiệt sức ngồi bệt xuống cạnh tường, nếu cậu lấy hết can đảm để yêu anh, bỏ mặc quá khứ anh từng làm những gì và tổn thương cậu ra sao? Có phải cậu sẽ dễ thở hơn bây giờ, nếu cậu xóa hết mọi tội lỗi và xem như chúng chưa từng tồn tại? Hàn gắn lại khoảng thời gian đầu tiên hai người mới gặp nhau. Có phải trái tim của cậu khỏi cần đong đầy thương tích? Nếu cậu chỉ ích kỷ một lần này thôi. Dại dột một lần này thôi, mắt lấp tai ngơ một lần này thôi, thì có phải hạnh phúc sẽ tìm đến thật giản đơn, bóng dáng của thù hận cũng tự tiêu tan, và nếu cậu làm thế, cha mẹ ở trên thiên đàng có trách cậu hay không? Chú Paxton và Natalie có trách cậu hay không? Phó có trách cậu hay không? Lương tâm của cậu có trách cậu hay không? Cậu chỉ có thể lựa chọn một lần duy nhất, bởi vì sau lần lựa chọn này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, sóng gió bổ răng thế nào, cậu cũng không quay đầu lại được nữa. Edric càng siết chặt bức thư hơn, chỉ với một giây gờ, T thiên tài như bác vẫn có thể làm nên một bản giao hưởng bất hủ qua mọi thời đại. Thế mới biết, nghịch cảnh nhiều khi đã hiện ra, vẫn chưa hẳn là hết đường để đi. Edric đã từng nghe qua bản giao hưởng này một lần, nhưng rồi rất nhanh chóng cho nó chìm dần vào quên lãng. Này Edric Hernandez đã gợi lại, cậu sẽ cho bản thân thêm một cơ hội. Cậu vốn là nghệ sĩ piano, tin tưởng piano chính là thánh địa của trái tim, vậy thì cứ để vùng thánh địa này lựa chọn giúp cậu một con đường nên đi. Eon de Gestring, cậu cúi mặt thở dài. Edric đưa tay gõ cửa phòng kêu gì, cậu biết đứa trẻ kia chắc hẳn vẫn chưa đi, nhưng cậu đến là để cho anh cơ hội cuối cùng, cũng như cho bản thân cậu cơ hội cuối cùng. Kêu gì đang trò chuyện với Alex trên giường, chợt nghe tiếng gõ cửa, thoáng nghĩ qua là không có nhiều người dám gõ cửa phòng anh khi chưa được anh gọi, nên đã tự bước xuống mở. Anh biết là Edric chứ không phải ai khác. Anh, mặc kệ đi, Alex níu tay kêu gì lại trong lúc anh đang mặc áo. Kêu gì nhìn ra cửa trần trừ, không phải bởi câu nói của Alex, chỉ bởi thái độ thản nhiên của cậu lúc nãy làm anh vẫn chưa nguôi lửa giận. Tuy vậy, anh cứ thấy không yên nếu như giả vờ khuất lấp làm ngơ. Edric thôi không gõ nữa, cậu đã gõ những 3 lần. Và như vậy cũng đủ để làm tròn một lời hứa với bản thân là không trốn chạy và thử hết khả năng. Khi kêu gì bước ra mở, Edric đã đi xa được vài bước, giọng anh liền gắt lên như có phần trách cứ. Thật thiếu kiên nhẫn, Edric quay đầu lại nhìn anh. Cậu không phải đến đây để tranh cãi. Em có chuyện muốn nói. Vào đi, kêu gì hé toang cửa rồi bước vào trong trước. Vốn không còn cách khác để lựa chọn. Edric chỉ đành bước theo, lại là hắn sao? Alex cao giọng chì chít khi thấy Edric bước vào. Cả thân người cậu bé hãy còn quấn kín trong chăn vì thiếu vải vóc che chở. Sao phiền thế không biết? Alex, hãy ăn nói cho lịch sự. Vì dù sao người này cũng là em trai của anh. Kêu gì rất ghét những lời xúc phạm mà Alex dành cho Edric. Nhưng lại không muốn để Edric biết anh quan tâm cậu nên cố tình chèn thêm một câu sau. Khi nãy anh đang hưng phấn, thật khó để rút ra nhanh. Em không giận vì anh đã mở chậm chứ? Alex nháy mắt lặng thinh, lúc thì kêu gì bảo là người hầu, lúc lại bảo là em trai làm cậu ta khó hiểu. Huống chi tại sao kêu gì phải nói dối? Hai người vừa rồi chỉ nằm nói chuyện với nhau. Edric biết là kêu gì đang nói dối. Căn phòng của anh vừa nãy khá im tiếng. Cậu nghe tai này liền cho lọt tai kia. Trầm giọng nói, anh có thể cùng em đi một chuyến đến thánh đường Estipon không? Nếu như anh còn chưa hưởng thụ hết, em sẽ chờ ở phòng mình. Khi nào anh đi được, anh chỉ cần cho người gọi em một tiếng. Em tức khắc đến ngay. Nghe thấy Edric ăn nói tử tế, lại nhún nhường anh ít nhiều. Kêu gì cũng không muốn làm khó cậu. Tại sao em cần đến đó? Em không biết, em chỉ muốn đến đó và hy vọng anh sẽ đi cùng em. Không được kêu gì, anh đã hứa, im đi, kêu gì ngắt ngang trước cái giọng làm nũng của Alex. Rồi dịu dàng quay về phía Edric, vì đây là lần đầu tiên Edric chủ động rủ anh đi đến một nơi nào đó. Nên trong lòng anh tự nhiên thấy ngọt ngào khó tả. Chúng ta đi, kêu gì nắm tay Edric rời khỏi phòng. Mặc cho Alex đã thét lên tức tối thế nào, dưới ánh mắt của anh, cậu ta chỉ là kẻ thay thế, vốn không sao sánh được với người anh yêu thực sự, nằm trên một mỏm núi khá treo leo. Estipon chỉ là một ngôi thánh đường cũ kỹ vốn không còn nhiều khách đến viếng thăm. Người tài xế phải mất một lúc khá lâu tìm kiếm, chạy đi chạy lại nhiều con đường ngoằn ngoèo quanh co mới đưa họ đến được đây. Kêu gì nhìn thấy ngôi thánh đường thì đâm ra chán nản, dù nó khá rộng lớn bề thế, mà màu sơn bên ngoài đã phai nhạt rõ theo thời gian. Edric gặp được vị sơ trưởng cai quản tòa thánh đường liền hỏi về nơi đặt cây đàn piano mà Edric Hernandez từng nhắc đến. Bà rất hồ hởi dẫn cậu đến đó, còn giới thiệu thêm là nó vừa được mua về để thế chỗ cho cây đàn cũ bị hư hại. Edric biểu lộ chút thất vọng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì làm gì có cây đàn nào tồn tại đến hàng trăm năm như cậu mong đợi. May thay, Theo lời bà nói, khung cảnh của phòng đàn vẫn giữ nguyên vẹn suốt từ lúc thành lập thánh đường đến nay. Lúc Edric chạm tay vào cây đàn, mưa bên thềm bắt đầu trút xuống. Nó có phần giống với khung cảnh trong bức thư. Kêu gì, Edric quay mặt sang anh gọi. Anh có thể nào đàn cho em nghe một bản giao hưởng không? Kêu gì nhíu mày, về lâu đài anh sẽ đàn cho em nghe. Anh không thích ở lại nơi dơ bẩn này. Em xin anh có được không? Edric thấp giọng nài nỉ. Kêu gì không thể hiểu được Edric đang nghĩ cái quái quỷ gì. Bỗng dưng lại lôi kéo anh đến một nơi mục nát và yêu cầu anh một điều lạ lùng. Em xin anh, Edric nhìn kêu gì tha thiết, khiến anh chẳng nỡ lòng nào từ chối tiếp. Anh ngồi xuống cạnh cây đàn, hỏi, em muốn nghe bản gì? Eon the G-string của bác, kêu gì hơi bồn chồn. Edric, đây là bản giao hưởng lúc trước em rất thích, có phải em đã nhớ được điều gì đó? Đây không phải là bản giao hưởng em thích. Nhưng em muốn nghe anh đàn nó. Em tự dưng có cảm hứng. Không liên quan gì quá khứ cả. Tạm nghe theo lời giải thích của Edric, kêu gì đặt những ngón tay đầu tiên lên bàn phím. Anh chưa từng đàn qua nó bao giờ. Nên cứ thấy có chút lạc lõng khó quen. Nói đúng hơn, từ nào đến giờ chỉ toàn do cậu, người của 200 năm trước đàn cho anh nghe. Thế nhưng, kêu gì rất nhanh chóng bắt kịp linh hồn của bản giao hưởng. Chính là những giai điệu này. Năm đó người thầy dạy nhạc đã đàn cho cậu nghe, nhưng anh ta so với kêu gì vẫn còn thua kém sự điêu luyện. Một người đàn ông có thể đàn nên những giai điệu tuyệt vời như vậy. Chẳng lẽ còn không phải là tình yêu cậu chờ đợi hay sao? Anh, người duy nhất đàn hiểu bản ký âm của cậu. Anh, người duy nhất khiến cậu phải nhận thua về tài năng âm nhạc. Edric xoay người nhìn ra những giọt mưa ngoài trời, cảm giác rõ ràng như chưa từng rõ ràng hơn thế. Nếu cậu sớm biết đến bản giao hưởng này, sớm biết đến bức thư của Edric Hernandez, có lẽ đã giảm bớt rất nhiều con đường vòng cho một đáp án tưởng chừng quá đơn giản. Người cậu yêu là anh, nhưng vì quá sợ hãi, quá lo lắng, cậu lại chấp nhận Fork để được sống một cuộc đời bình dị. Và để chối bỏ thân phận Edric Hernandez mà anh gán ghép cho cậu. Tại sao Gavin phân biệt được đâu mới là người thực sự anh ta yêu? Còn anh thì không, dòng máu tuy chảy trong người cậu thuộc về Edric Hernandez, tuy nhiên kẻ chết rồi thì không thể sống lại. Cậu chỉ là chính cậu mà thôi. Xế chiều, cả hai về đến lâu đài. Zero bỗng tìm tới kêu gì nói nhỏ một điều gì. Rồi thì anh bảo không có thời gian ăn tối với cậu. Dặn dò cậu hãy về phòng ngủ trước. Sau đó, anh cùng Zero rời khỏi. Ba ngày tiếp theo, Edric cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Gần tối, Edric cảm thấy hơi buồn chán nên một mình thơ thẩn ra vườn hoa hồng. Suốt thời gian anh vắng mặt, cậu rất muốn rời khỏi lâu đài đi tìm Fork, dù cho không thể là người yêu. Tình bạn khăng khít một thời vẫn giữ mãi trong lòng cậu. Thế nhưng, cậu lại sợ kêu gì cố tình gài bẫy mình, nên ba lần bốn lượt trì hoãn mãi. Các ngươi thật sung sướng, không phải suy nghĩ gì. Còn ta, cậu thở dài chạm tay vào các đóa hoa rực nở mà thầm trách thời gian trôi qua quá nhanh. Bất ngờ, Edric sờ trúng một vật gì đó giữa bụi hoa hồng. Cậu cúi thấp người xuống để xem và phát hiện ra một cây thánh giá bằng pha lê có gắn dây bạch kim dài. Vì quá chú tâm vào vật này, Edric đã hời hợt trước sự xuất hiện của một người. Đến lúc phía sau sóng lưng chợt cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dần lên tận gáy. Cậu mới quay đầu lại từ từ. Fork Edric như không tin vào chính mắt mình, lên tiếng gọi thẳng thốt, người đứng trước mặt cậu vẫn giữ vẻ mặt u uất. Bờ môi chẳng buồn đáp trả dù một lời. Fork, thật là cậu rồi. Edric vui mừng chạy đến nắm vào hai khuỷu tay của Fork. Muốn xem thử cậu ta có bất ổn ở đâu chăng? Cậu vừa nghĩ về Fork vài phút trước. Không ngờ cậu được ước thấy. Chưa gì người cậu muốn gặp đã hiện diện bằng xương bằng thịt. Fork vẫn không đáp trả. Sự yên lặng đó khiến Edric buồn bã rút tay lại. Một phút nhất thời. Sự gặp gỡ này khiến cho cậu vui mừng quá đỗi, vui đến nỗi quên rằng sau những tất cả những việc đã xảy ra, quan hệ giữa hai người phải nên giữ khoảng cách. Tớ vẫn luôn lo lắng cho cậu. Miễn là cậu không sao, Edric chần chừ nói. Thế nào mới gọi là không sao? Câu nói đầu tiên của Fox sau ngần ấy thời gian xa cách thực sự làm tổn thương trái tim Edric. Cậu quay đầu sang hướng khác, gắng gượng trả lời. Tớ biết cậu đang trách tớ. Trách? Fox mỉm cười lạnh. Cậu dùng sai từ rồi. Fox đột ngột nắm lấy cổ tay Edric, ánh mắt tràn đầy căm phẫn. Tớ hận cậu, chứ không phải trách cậu. Cậu có biết khi cậu đi rồi, tớ đã chạy khắp nơi tìm cậu hay không? Lúc nào cũng là như vậy. Cậu thích nhất là đẩy tớ rơi từ thiên đàng xuống địa ngục. Cậu cho tớ hy vọng, rồi cũng chính cậu một tay dập tắt nó. Tớ đối với cậu, ngay giờ phút này, chỉ có hận mà thôi. Toàn thân của Edric đông cứng lại. Cậu vốn không có ý định bỏ rơi Fox. Cậu càng không có ý định tổn hại cậu ta. Khi ấy, cậu đã định quay lại tìm Fox. Nếu không vì kêu gì, thế nhưng, có hàng hà sa số lý do cũng không thể bù đắp hết những thương tổn nếu như chính cậu đã vô tình đâm vào trái tim Fox. Trước ánh mắt sám hối của Edric, Fox chẳng những không đồng cảm, còn tức giận hơn. Thế nào là không sao? Vẫn còn sống là không sao à, hoặc và cậu đang chờ đợi người ta đắp mộ cho tớ. Fox, tớ không có suy nghĩ đó. Tớ, Fox phẫn nộ cắt ngang câu nói của Edric, cậu chắc chắn có suy nghĩ đó. Tớ đã thấy cậu giúp đỡ cho người đàn ông trong lâu đài này hồi sinh. Và bây giờ, cậu còn ở đây với anh ta. Kêu gì Hernandez, anh ta rốt cuộc có quan hệ gì với cậu? Kêu gì Hernandez, anh ta có quan hệ gì với mình? Edric ước gì cậu có thể biết rõ câu trả lời. Anh trai, người yêu hay chủ nhân? Edric lấy bình tĩnh cố thoát khỏi sự kiểm soát nơi cổ tay của Fox. Fox vì sự chống cự này mà càng siết chặt hơn. Mấy đầu ngón tay sắt của cậu ta thản nhiên nhấn xuống làm gãy khớp nối ở nơi mắc cá. Khi ý thức được tiếng răng rắc vang lên trong ống tay của mình, Edric liền thấy hoảng loạn. Cậu, đi theo tớ, tớ mặc kệ hai người có quan hệ gì, nhưng tớ tuyệt đối không nhường cậu cho bất cứ ai. Trong giây phút, Edric cảm thấy người đứng trước mặt mình xa lạ tới mức khó tin. Mỗi lời nói cử chỉ của Fox đã đánh mất sự kiểm soát, đến nỗi trông táo bạo như dã thú sắp lao vào con mồi. Hình như Fox không còn muốn nghe cậu giải thích hay phân bua gì nữa. Ngọn lửa của oán hờn đang thiêu đốt đôi đồng tử sâu thăm thẳm. Chỉ còn lộ ra một màu đỏ hung hãn sát khí. Cổ tay phải bị gãy không thể chống chọi, nên Edric đành dùng hết sức ở bàn tay còn lại hất mạnh tay Fox ra. Do yếu thế thăng bằng, Edric bật lùi ra sau mấy bước. Tớ không đi theo cậu. Nét mặt của Fox không có chút gì thay đổi. Dường như cậu ta đã lường trước điều này. Đi theo tớ. Tớ sẽ xóa hết những chuyện trong quá khứ và chúng ta có thể trở lại như ngày xưa. Đây là giới hạn cuối cùng mà Fox dành cho Edric, trở lại như ngày xưa. Edric tự hỏi liệu có giản đơn được như thế chăng? Tớ không đi, tớ đã nói là tớ không đi. Cậu, Fox trừng mắt siết chặt lòng bàn tay, nhất định sẽ hối hận. Những làn khói màu đen buông ra từ kẽ tay của Fox lan vào không khí quấn quanh khắp người Edric. Edric bật vũ khí ngăn cản sự vây hãm của chúng. Hai luồng kình lực đan xen vào nhau, khiến sợi thánh giá trên tay Edric văng vào một góc tường gãy đôi. Fox, tình bạn giữa chúng ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Cho dù cậu có đối xử với tớ ra sao, tớ học phép thuật không phải là để đối phó với người bạn thân của mình. Edric từ đầu đến cuối chỉ chống đỡ chứ không đánh trả lại. Cậu không thể có lựa chọn khác. Hoặc là đi theo tớ, hoặc là bị tớ bắt đi. Fox dùng sức cổ tay mạnh hơn. Trong tiếng gió rít, những hàng hoa hồng đồng loạt bị tốc khốc. Một vùng không gian tối sầm lại. Mấy hàng cột kêu lên ken két rồi vỡ vụn theo từng lớp phữa. Khiến mái hiên sụp xuống tung bụi bay mịt trời. Edric thu lại lưỡi kiếm Borachio vì không nỡ phá hủy từng gốc hồng ở nơi này. Một luồng ánh sáng bị dội ngược từ lưỡi kiếm. Cộng thêm sức tấn công đang ở thế chế ngự của Fox làm Edric văng bật vào bức tường phía sau lưng. Ói máu ngay tức thời. Fox không hiểu vì sao Edric lại buông tay giữa chừng. nhưng nhìn thấy những giọt máu tươi đang nhỏ giọt xuống cằm cậu thì đau lòng tự nhìn vào bàn tay mình. Dù Fogg có giận Edric đến mức nào, vốn là không định tổn hại dù một sợi tóc của người cậu ta yêu thương. Đi theo tớ, cậu đừng chống cự nữa. Tớ không thể đi, Edric quệt máu ngang miệng, nén đau trả lời, vì hắn ta, chấm, Edric chớp mắt một cái, cố bình hòa lại hơi thở, là trò đùa oan nghiệt của định mệnh. Tớ xin lỗi, nếu vậy cậu đừng trách tớ, Fogg cao giọng cảnh cáo. Dù rằng cõi lòng tan nát, vì tớ không đánh trả cậu, cũng không có nghĩa là cậu sẽ bắt được tớ, Edric vịn vào tường đứng lên. Chưa đợi Fogg kịp nghe rõ câu nói này, cậu liền dùng đầu ngón tay thấm máu mình vẽ ra hai vòng tròn giữa không trung. Vòng tròn chính giữa xoay chuyển, tua tủa ra trăm ngàn tia sáng và bao trùm lấy thân thể cậu vào trong. Fogg tức tốc ném thanh kiếm của mình để phá vỡ phép thuật phân thân của Edric. Song đã quá muộn, sau khi hai vòng tròn biến mất, cơ thể Edric tự động tan rã ra thành những hạt bụi li ti. Fogg cay đắng đứng nhìn gió bụi bay nấc lên những tiếng nhỏ. Cùng lúc, một dòng máu đỏ do huyết khí khơi dậy trào ra khỏi khóe miệng cậu ta. Thà sử dụng loại phép thuật nguy hiểm này cũng không muốn đi theo tớ. Edric hay, tớ thề sẽ bắt cậu trả giá cho tất cả. Sau khi Fogg đã bỏ đi, những mảnh vỡ linh hồn của Edric mới nối liền trở lại. Cậu lảo đảo vịn vào những cánh cửa trải dọc theo dãy hành lang mà bước đi. Người cha quá cố của cậu từng nói loại phép thuật phân thân chỉ có thể sử dụng tối đa hai lần. Nếu có lần thứ ba, linh hồn sẽ mãi mãi tiêu tán. Vì vậy, không vào trường hợp bất đắc dĩ, cậu không nên sử dụng nó. Edric đã không còn là người của gia tộc hay, nhưng vẫn miễn cưỡng sử dụng phép thuật học được từ sách thánh. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu đang tự hủy hoại bản thân mình. Cuộc gặp gỡ giữa cậu và Fogg chưa đi đến đâu. Thậm chí cậu còn chưa kịp hỏi Fogg về Devon, đã kết thúc một cách thảm hại. Nhìn sâu vào đáy mắt căm phẫn của Fogg, Edric biết rằng giữa họ chẳng còn gì đáng nói. Mắt nhắm mắt mở, Edric gượng bám tay vào thành cửa sổ nhưng lại chưa té xuống mặt sàn. Bà Roder đã đi vắng từ chiều. Kelsey và Zero cũng không rõ tung tích, chỉ còn một số người hầu ở riêng biệt gần khu nhà bếp. Tuy nhiên, họ không bao giờ được phép lai vãng ở khu vực này. Tình thế cô độc, Edric mỉm cười khi nghĩ đến dù cậu có chết tại đây. Tin chắc cũng không ai biết, cây thánh giá Edric sực nhớ lại mình đã đánh rơi nó ở vườn hồng. Nhưng chẳng đủ sức để quay lại nơi đó. Cậu đã từng nhìn thấy nó một lần trước đây. Chính là vào lúc Kelsey và Edric Hernandez ôm ấp nhau tại vườn hồng. Edric Hernandez đã quấn cây thánh giá này quanh cổ tay. Edric vẫn còn muốn nghĩ thêm, tiếc là đầu óc nặng trịch, hơi thở xuống thấp đang trì hoãn khả năng hồi tưởng của cậu. Kelsey, Kelsey, cậu cố gắng phát ra những tiếng gọi cuối cùng như chờ đợi, như hy vọng, rồi chìm dần vào trong cơn hôn mê. Cách chương.